Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1970. Chương 1970. Cùng một chỗ trở về. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Không có bất kỳ cái gì vết tích mà theo. Có thể càng nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có chuyện kia. Cho nên Thông Thiên Tháp cần các ngươi trở về. Độc Long Tôn giả cũng là như thế nói. Hắn bây giờ tính nết, tựa hồ như trước kia cũng phát sinh không ít chuyển biến. Có lẽ nhiều khi sẽ còn vừa chính vừa tà. Có thể đối mặt có một số việc, hắn cũng cảm thấy chính mình thân là Mê Xuyên Đại Lục một thành viên. Có chút trách nhiệm là nhất định phải gánh chịu. Tu luyện tới bọn hắn cái này cái cảnh giới, đối với có chút sẽ phải phát sinh đại sự, trong lòng đúng là sẽ sinh ra một loại trong minh minh cảm ứng, nhưng lại rất không rõ ràng. Nếu như bọn hắn không có đạt được liên quan tới Thiên Ma Đại Lục tin tức, lúc này coi như sinh ra cảm ứng, cũng căn bản không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ có thể dựa vào một số suy đoán, trước thời gian làm ra một số phòng bị mà thôi. Cho nên, các ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Một số thời khắc, ta một người tác dụng, liền có thể bù đắp được rất nhiều người. Độc Long Tôn giả nói tiếp, thời gian thực tế là quá mức quẫn bách. Kỳ thật nếu như có thể nói, Độc Long huynh ngươi cùng Vũ Triết hai người mới là bây giờ Thông Thiên Tháp cần nhất nhân tài. Gia Cát Phi Vân cảm thán nói, hắn nói tự nhiên là liên quan tới trận pháp phương diện. Hy vọng tại Thiên Ma Đại Lục chính thức đến trước đó, đem Thông Thiên Tháp trận pháp lại lần nữa củng cố đề thăng. Giữa hai người có chút trầm mặc. Độc Long Tôn giả tự nhiên là biết Gia Cát Phi Vân ý tứ. Bất quá hắn cũng là thật muốn ở lại chờ đợi hảo huynh đệ của mình. Đời này của hắn, bằng hữu rất ít, bây giờ càng là chỉ còn lại một cái Bạch Vũ Triết. Hắn cũng không hy vọng chính mình duy nhất bằng hữu gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng là, trận này quan hệ đến Mê Xuyên Đại Lục sinh tử tồn vong kiếp nạn. Xem bộ dáng là sắp xảy ra, cho dù là dùng hắn trước kia tính tình, kỳ thật cũng sẽ xuất thủ. Nếu không như vậy đi, bên này liền lưu lại một người nhìn xem chính là, nếu như chúng ta dự cảm là sự thật, như vậy Thiên Ma Đại Lục người mục đích duy nhất hẳn là cũng sẽ không đến đến cái này Thần Long Sơn. Ta liền cùng Gia Cát huynh cùng đi Thông Thiên Tháp đi. Suy nghĩ một hồi lâu sau đó, Độc Long Tôn giả làm ra quyết định. Gia Cát Phi Vân không có trả lời ngay. Kỳ thật hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như Bạch Vũ Triết lúc nào từ cái kia thần bí địa phương ra, đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không. Tốt, đừng lằng nhằng, bên này lưu lại một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, tin tưởng cũng đầy đủ. Bất quá muốn ẩn tàng tốt, đừng để người phát hiện chúng ta thủ tại chỗ này. Lúc này ngược lại là Độc Long Tôn giả thúc, hắn chính là loại tính cách này. Hạ quyết định, vậy liền đi làm đi. Về phần không thể để cho người phát hiện bọn hắn thủ tại chỗ này, tự nhiên là không muốn để ngoại giới biết tình huống thật. Bọn hắn những người này ở đây nơi này thủ thời gian dài như vậy, kỳ thật trừ Thông Thiên Tháp bên ngoài, những người khác là không biết. Nếu như bị biết, hiện tại ngoại giới cũng sẽ không có nhiều như vậy không giống truyền ngôn. Theo như đồn đại, tuyệt đại số đều cho rằng Bạch Vũ Triết đã chết rồi. Về phần Bạch Vũ Triết sau khi chết những vật kia đến cùng phải hay không tại Thông Thiên Tháp trong tay, kia thuyết pháp liền tương đối nhiều. Bây giờ có thể xác định Bạch Vũ Triết không chết, cũng chỉ có Thông Thiên Tháp đã bị dưới lệnh cấm. Ai dám lưu truyền ra đi, đó chính là tội chết. Cho nên, bọn hắn lặng lẽ rời đi, lưu lại một cái cửu trọng thiên đỉnh cấp cường giả, kỳ thật đã đầy đủ. Tốt, kia cảm tạ liền không nói nhiều, ta cái này an bài một chút, lập tức lên đường. Gia Cát Phi Vân cũng không phải lề mề chậm chạp người, lập tức liền hạ quyết định. Hoa Khôi,